Mau xuyên, vai ác lại hắc hóa. Chương 556. Anh cả em xinh không? Góc truyện audio.com. Chương này set pass, gợi ý, tên đại boss ở thế giới 2, gồm 5 ký tự không hoa, không dấu, không cách. Linh, hoa tan block trên tường nhà Padu. Lâu lâu set pass cho vui nhà vui cửa. Cách chương.